Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660: Thất Tinh Long Uyên. Hạ, Trương Phàm tại rơi vào trong ao một khắc này, đột nhiên suy nghĩ minh bạch, rất có thể cái ao này trong có mờ ám. Hắn ở trong nước mở mắt, chỉ thấy từ bên ngoài thoạt nhìn là một mảnh thủy trì đen nhánh. Trong nước nhìn lên thậm chí có một chút ánh sáng nhạt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện này ánh sáng nhạt là đến từ nơi xa đáy ao. Hắn lúc này kích thích nước ao, hướng bên kia bơi đi. Ao ở bên trong nước lạnh thấu xương, nhưng Trương Phàm đã không có lựa chọn khác. Hắn tiếp tục hướng bên kia bơi đi. Rất nhanh, hắn phát hiện nguyên lai thủy trì cùng một cái khác thủy trì tại mặt đất phía dưới là tương thông. Không riêng gì hai cái này thủy trì, mà là sở hữu thủy trì đều là tương thông. Khi hắn bơi tới ở giữa nhất một cái trong ao, chỉ thấy thủy trì ngọn nguồn bước so với cái khác thủy trì đều sáng một ít, có một loại nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Loại này thanh sắc quang mang để cho bốn phía hiển lộ càng lạnh hơn vài phần. Gần chút nữa một chút, nguồn sáng cũng không phải là một cái, mà là bảy thanh sắc tiểu quang, giống như thất tinh bắc đầu đồng dạng, tung lấy sắp xếp lấy. Trương Phàm trong nội tâm lần nữa dùng mình, hắn tiếp tục hướng trước bơi đi, bơi ước chừng 5 mét, kia bảy quang điểm bộ mặt thật rốt cục tới hoàn toàn hiển lộ. Chỉ thấy tại đây đáy ao, cắm một chuôi kiếm, mà kia bảy quang điểm, kỳ thật là trên thân kiếm khắc rõ bảy điểm nhỏ. Trương Phàm coi như là ngu ngốc, lúc này cũng biết, thất tinh long uyên, đây là thất tinh long uyên, còn gọi là làm long tuyền kiếm. Khó trách Lý Bạch đã từng nói hắn tại Long Tuyền Sơn Trang gặp qua long tuyền kiếm. Bên ngoài nhiều người như vậy vây quanh Long Tuyền Sơn Trang, chính là vì chuôi kiếm này. Bởi vậy có thể thấy, chuôi kiếm này tuyệt đối là một chuôi bảo kiếm. Về phần bảo ở nơi nào, Trương Phàm tạm thời còn không biết. Bất quá hắn gần như có thể khẳng định, hắn sở dĩ vô pháp thuấn di ra ngoài, 80% cùng chuôi này long tuyền kiếm có quan hệ. Lúc này lại nhìn kỹ chuôi này long tuyền kiếm, chỉ thấy thân kiếm bề rộng chừng một tấc, trường cũng không biết bởi vì còn có một bộ phận cắm ở đáy ao phía dưới trong viên đá. Tất cả thân kiếm hiển lộ dài nhỏ, sạch sẽ, trên thân kiếm tản ra thanh sắc ánh sáng lạnh, đó có thể thấy được kiếm này đến cỡ nào sắc bén. Thân kiếm tiếp cận chuôi kiếm địa phương, khắc rõ bảy điểm nhỏ, dựa theo thất tinh bắc đầu phương vị sắp xếp, chuôi kiếm hiển lộ rất phổ thông, chính là đồng dạng chuôi kiếm. Tất cả kiếm tạo hình, cấp nhân một loại bình thường, nhưng lại vô cùng sắc bén cảm giác, nhất là trên thân kiếm, tản ra kia thanh sắc ánh sáng lạnh, để cho Trương Phàm trong nội tâm đều có chút hoảng hốt. Liền vào lúc này, Trương Phàm phát hiện trong nước hồ thổi qua một tia hồng tuyến. Hắn nghi ngờ, này nước ao một mực rất sạch sẽ, tại sao có thể có những vật khác? Hướng bốn phía vừa nhìn, nhất thời cả kinh, chỉ thấy bốn phía cũng không phải hồng tuyến, mà là tơ máu. Những cái này huyết, tất cả đều đến từ thân thể của mình. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, thân thể của mình lại xuất hiện nhiều đến hơn 10 vị trí huyết khẩu. Trong lòng của hắn kinh hãi, hắn rốt cuộc hiểu rõ, trên thân kiếm kia ánh sáng lạnh cũng không đơn thuần là ánh sáng lạnh, mà là kiếm khí. Chỉ là thân kiếm tán phát ra kiếm khí, liền để cho thân thể của mình thiếu chút bị tháo thành 8 khối. Có thể thấy này long tuyền kiếm đến cỡ nào sắc bén. Trương Phàm không dám trực tiếp đi nhổ thanh kiếm kia. Nếu là nói như vậy, không bị phanh thây không thể. Hiện tại trước nghĩ biện pháp lên bờ lại nói. Hắn lúc này sử dụng tương tiến tửu, hướng trên bờ thuấn di mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới trên bờ. Có thể liền vào lúc này, lại phát hiện trong ao một đạo ánh sáng màu xanh thẳng hướng về chính mình bay tới. Trương Phàm kinh hãi, vội vàng lại một cái thuấn di chạy thoát mở đi ra. Thế nhưng đạo ánh sáng màu xanh cũng không có buông tha cho, tiếp tục hướng hắn bay tới. Cùng lúc đó, hắn lần thứ hai thuấn di, trong ao lại có một đạo ánh sáng màu xanh hướng về hắn bay tới. Tốc độ kia cực nhanh, để cho hắn căn bản tới không kịp né tránh. Siêu, siêu, này hai đạo thanh sắc quang mang cũng chính là kiếm khí. Trong chớp mắt liền lại đến Trương Phàm biên, trực tiếp đâm vào Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm gần như có thể nghe được thân thể của mình bị xuyên thủng thanh âm. Bất quá, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có đổ máu. Kia hai đạo thanh sắc kiếm khí tiến nhập trong cơ thể, cũng không có ở trên thân thể của mình lưu lại miệng vết thương. Hơn nữa này hai đạo kiếm khí tiến nhập trong cơ thể, liền không được phi hành, mà là ở trong cơ thể mình, hóa thành một đạo thanh sắc sương mù, sau đó chậm rãi tản ra, cuối cùng dung nhập tiến vào chính mình một ít bên trong tế bào. Trừ đó ra, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Trương Phàm nghi ngờ nhìn thân thể của mình, thấy không có thay đổi gì không? Biến hóa vẫn có, vừa rồi đã lạnh đến nhận việc điểm bị đông cứng chết. Nhưng đương kia hai đạo kiếm khí tiến nhập trong cơ thể, tựa hồ chẳng phải lạnh, chủ yếu nhất là trên người mình những bị đó kiếm khí gây thương tích miệng vết thương, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ lấy. Trương Phàm rất là kỳ quái, lại đợi 10 phút, chờ hắn lại một lần toàn thân rét run, hắn liền lại một lần sử dụng tương tiến tửu. Lần này, tam đoạn di chuyển vị trí, trong ao bay lên ba đạo thanh sắc kiếm khí, dung nhập trong cơ thể của hắn, mà thân thể của hắn lại một lần nữa ấm áp lên. Hắn tựa hồ đã minh bạch, hắn sở dĩ thuấn di không đi ra, rất có thể là những cái này kiếm khí quấy phá. Tương tiến tửu thuấn di cần kiếm khí, mà này Long Tuyền kiếm thượng bám vào cực kỳ kiếm khí khổng lồ, chính mình chỉ cần một cái chớp mắt rời, đã bị nó hấp trở về. Lúc trước đến muốn đi hồ lô động, cũng là bị Long Tuyền kiếm thượng kiếm khí hấp tới. Về phần tại sao lần thứ nhất chạy đi không có bị hấp qua, Trương Phàm cảm thấy là vì lúc đó kiếm khí của hắn còn không có mạnh như vậy. Hiểu rõ điểm này, hắn cảm thấy chỉ cần mình không ngừng mà thuấn di, đem bên trong Long Tuyền kiếm kiếm khí một chút hấp thu xong, lúc đó liền có thể rời đi nơi này. Hơn nữa rất có thể lúc đó hắn liền có thể tiếp cận Long Tuyền kiếm. Chỉ bất quá, nhìn này Long Tuyền kiếm kiếm khí khổng lồ như thế, chính mình lúc nào tài năng hấp hết a? Trên thực tế, sự tình so với Trương Phàm tưởng tượng thuận lợi, bởi vì càng về sau, những bay ra ngoài đó kiếm khí lại càng là thô to, cho nên hắn hấp thu có càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, Long Nhất Sơn đuổi theo Trương Phàm tiến nhập trong địa lao, nhưng mà ở bên trong địa lao, hắn cũng không có phát hiện Trương Phàm. Về phần cái kia gọi là cửu sư thúc, như cũ bị giam ở bên trong địa lao, chịu đựng lấy độc trùng tra tấn. Long Nhất Sơn lạnh giọng hạ lệnh, cho ta xem hảo hắn, những người khác toàn bộ trang điều tra tiểu tử kia, cho dù đào sâu 3 thước cũng phải đem hắn cho ta tìm ra. Vâng. Vì vậy, tất cả Long Tuyền Sơn Trang bắt đầu hành động, chỉ là 99% người cũng không có người đi tìm hồ lô động cùng Trương Phàm chỗ thất tinh động. Bởi vì dù cho Long Tuyền Sơn Trang đệ tử, đều có rất ít người biết hai cái này động tồn tại. Chỉ có Long Nhất Sơn cùng hắn 7 con trai mới biết được này hai nơi chỗ. Hơn nữa bọn họ biết này hai cái địa phương đều có trận pháp đặc biệt phong ấn. Người bình thường dù cho tìm tới nơi này, cũng sẽ không phát hiện phía dưới này có động. Bọn họ cũng hướng trong động nhìn, hồ lô trong động vẫn là cái kia quỷ hồn quỷ dị tại ngâm thơ, mà thất tinh trong động vẫn là một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không đến. Về phần hạ trong động đi tìm, bọn họ nhưng cũng không dám. Truyền thuyết bỏ vào hai cái này trong động, liền không ai có thể còn sống xuất ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?